Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 954 ngăn nước. Cầu vé tháng, nhân sinh sở hữu trải qua trước nay đều không phải vô dụng. Tổng hội ở nào đó thời khắc, hóa thành chính mình đi tới trợ lực, giờ phút này. Giang Nguyệt Bạch bằng vào yêu tộc làm thảo trải qua, đem tâm thần ngưng tụ thành một chút, giống như hạt giống, cắm rễ dưới mặt đất, trên người ngũ hành linh khí ngưng tụ thành nguyên tinh. Từ hạt giống chung mọc rễ nảy mầm, căn cần hóa thành sợi mỏng, chậm rãi đâm vào nguyên bản cây ăn quả bộ rễ, giống như treo cổ cây mây, hấp thu cây ăn quả chất dinh dưỡng. Trợ giúp tự thân trưởng thành, từ giờ trở đi, nàng chính là một cây cây non, chờ đợi nở hoa kết quả kia một khắc, làm thảo. Đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay, khoảng cách nguyên bản hỗn độn thực linh quả thành thục còn có 300 năm, lần này tu hành gánh thì nặng mà đường thì xa, kim đan thọ nguyên 500. Tới kịp cũng đủ, sau thời gian sông dài. Bích ba trào dâng, phương thảo tùm, phù du hóa thành một cái đầu đội nón cói lão người đánh cá bộ dáng. Ngồi ở bờ sông đại đá xanh thượng, ném cần câu thả câu, không có mồi câu, cũng không có cá câu. Giữa sông con cá sôi nổi vòng hành, chủ đánh một cái tự tiêu khiển, phù du phía sau cách đó không xa. Đó là lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đã hơn 30 năm không có động quá, trên người đều mọc ra cái nấm nhỏ Giang Nguyệt Bạch, nàng bên cạnh người, còn cắm một cây hồng anh tung bay trúc long thương, một chút u lam quang mang không biết từ chỗ nào. Bay tới, dừng ở phù du đầu gối đầu, hai cánh chấn động thu được giáp xác dưới, trên người lam quang giống như hô hấp phập phồng, phù du quét nó liếc mắt một cái. Người xác định làm như vậy vừa ra, sẽ không vác đá nện vào chân mình. Ngọc trần trên người quang mang liên tục chớp động, không có phát ra bất luận cái gì tiếng động, phù du cũng không biết là nghe hiểu cái gì. Vẫn là tự quyết định, người nọ cũng chỉ là tưởng trở về mà thôi. Người cho người ta đưa trở về không phải xong rồi. Làm nhiều như vậy phá sự nhiễu trùng thanh nhàn. Ngoặc kép, gì? Ngươi đưa không được, nga, nàng còn không tin đúng không? Một hai phải đem ngươi lộng chết, sau đó chính mình xem. Hành hành hành, một cái hai cái đều quật đến không được. Thật là vạ lây ta này một hà cá a tương đương đằng trước ngươi cũng nói tuyển quân cờ không tồi. Kết quả lạc, một cái hai cái đều bị giết được phiến giáp không lưu. Ân, cái này nhìn là khá tốt. Cái kia chua ngọt đắng cay hàm cũng còn hành a, nhưng này kết quả liền minh bạch, cho nên ngài lão nhân gia muốn chơi một phen đại sốc bàn cờ đồng quy vu tận đúng không? Có thể đem ngài lão nhân gia bước đến này phân thượng cũng coi như là lợi hại. Ai nửa ngày cũng không có cá thượng câu. Không câu gì, nói ta không kiên nhẫn. Ta một cái chỉ có thể sống một ngày, kẻ đáng thương không xứng có được kiên nhẫn như vậy cao cấp đồ. Vật hiểu không? Kiên nhẫn muốn ta trùng mệnh. Đi đi đi, ngài lão nhân già ái đi đâu, ái chờ bao lâu, dù sao ta là không đợi, phù du thu cần câu đứng lên. Kinh phi đầu gối đầu ngọc trần, phiêu phiêu đáng đáng mà bay trở về Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Dừng ở nàng búi tóc thượng, trên người u lam quang mang tiếp tục minh diệt chớp động, theo ta thấy xem. 300 năm sau hẳn là hướng tới phương hướng nào đi bao xa? A, bên này, lão người đánh cá bộ dáng phù du nâng lên một chân. Quanh thân hết thảy chợt chiều sau lôi kéo, xuân hạ thu đông cấp tốc luân chuyển, đợi cho phù du kia chỉ chân về phía trước rơi xuống khi... Thời gian sông dài vẫn là thời gian kia sông dài, chung quanh hết thảy giống như không có bất luận cái gì thay đổi. Duy độc, phù du phía sau ngồi xếp bằng Giang Nguyệt Bạch, Trải qua 5 tháng cùng phong xương tẩy lễ, thân thể bị tầng nham thạch bao trùm hóa thành pho tượng. Đầy người đều là loang lổ dấu vết, tính cả bên cạnh Trúc Long Thương cùng nhau, bị dây đằng quấn quanh, khai ra màu tím nhạt chuông gió tiểu hoa, thanh phong một thổi. Hoa chi lay động, hương thơm từng trận, hồ đất bằng khởi phong, thảo lãng sâu cạn đan chéo. Kinh phi giang nguyệt bạch đỉnh đầu gần như biến thành cục đá ngọc trần, cuồn cuộn đông đi thời gian. Sông dài chợt sôi trào, muôn vàn nhánh sông sửa đổi phương hướng, nước sông đảo cuốn dựng lên, hóa thành từng điều dòng nước, lao nhanh đan chéo, toàn bộ hướng tới giang nguyệt bạch nơi vị trí vọt tới, đàn cá hất đuôi nhảy lên. Bọt nước vẩy ra, nếu đầy trời đầy sao, rơi xuống nhân gian, ca, quần long bảo vệ xung quanh bên trong, pho tượng trên mặt vỡ ra một đạo, thạch ra phân lạc, lộ ra phía dưới trắng nõn làn da, một cây cây thấp bóng dáng. Vượt qua thời gian cùng không gian, cùng pho tượng trùng hợp, lúc sáng lúc tối, trên cây có viên ngây ngô trái cây, chậm rãi lộ ra thành thục sáng rọi. Lão người đánh cá bộ dáng phù du nhìn về phía nơi xa cái kia gần như bị cắt đứt con sông, cùng với giang nguyệt bạch phía sau cái kia càng thêm bao la hùng vĩ đường sông. Sủy tư mỉm cười, thời gian vừa vặn tốt. Sau cùng lúc đó, địa linh giới hỗn độn chi địa, Lê Cửu Xuyên xử lý xong tông môn sự tình trở lại giang nguyệt bạch bế quan chỗ, rửa sạch một đợt quanh thân hung thú, kiểm tra cùng gia cố đại trận, thay đổi sắp hư rớt trận đinh, ngày tháng thoi đưa. Thời thế đổi thay, Lê Cửu Xuyên đã sắp nguyên anh hậu kỳ. Nơi đây đại trận hắn cũng nghiên cứu đến rõ ràng, mà hắn hảo đồ đệ, lần này bế quan khổ tu, thế nhưng 300 năm đều chưa từng xuất quan, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hôm nay Lê Cửu Xuyên tâm huyết dâng trào, lo lắng dưới tiến vào đại trận chỗ sâu trong, mở ra trong sơn động bộ kết giới, thấy rõ sơn động chỗ sâu trong trạng huống. Lê Cửu Xuyên rất là khiếp sợ, giang nguyệt bạch không thấy. Thay thế là hai cây giống như gương trong ngoài, giống nhau như đúc hỗn độn thực linh quả thụ, Lê Cửu Xuyên rõ ràng nhớ rõ. Nơi đây chỉ có một thân cây. Hắn tra xét rõ ràng dưới, phát hiện nhiều ra tới kia cây, vô luận là cành khô thượng hoa văn, vẫn là mỗi phiến lá cây mạch lạc, thậm chí mỗi cái phân nhánh, phiến lá số lượng đều cùng nguyên bản giống nhau như đúc, duy độc bất đồng chính là nguyên bản trên cây có 5 viên sắp thành thục quả tử, sau lại này cây mặt trên chỉ có lẻ loi một cây quả chám, lúc này nguyên bản trên cây 5 viên quả tử hơi hơi rung động lên. Màu xanh lơ trái cây trung tâm, tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt màu xám sương mù. Màu xanh lơ quả tử cũng bắt đầu trở nên sương mù mênh mông một mảnh. Vỏ trái cây xuất hiện lốc xoáy giống nhau hoa văn, hỗn độn thực linh quả muốn thành thục. Lê Cửu Xuyên bỗng dưng khẩn trương lên, vội vàng đem đại trận sở hữu phòng hộ toàn bộ mở ra, ngay sau đó. Sau lại cây ăn quả thượng, kia viên quả chám cũng tùy theo chấn động lên, nhỏ bé dòng khí quấn quanh ở quả chám chung quanh, mang theo lốc xoáy, 5 viên quả tử thượng màu xám sương mù ngưng tụ thành sợi mỏng. Giống xúc tu giống nhau, chậm rãi hướng tới chỉ một quả chám tìm kiếm. Chúng nó giống như là một thân cây thượng tuy hai mà một tương đồng trái cây, tập 5 viên trái cây lực lượng, ủ chín chỉ một trái cây, đương 5 lũ xương xám sợi mỏng đâm chúng chỉ một quả chám nháy mắt. Sau lại hỗn độn thực linh quả thụ nháy mắt hóa thành bụi. Bụi bên trong là giang nguyệt bạch gần như trong suốt thân thể, nàng đan điền chỗ ánh vàng. Nếu lưu ly trong suốt thiên phẩm kim đan hấp thu 5 lũ hỗn độn chi khí, ở kim đan trung tâm rào khởi nho nhỏ lốc xoáy, oanh. Mênh mông dòng khí chợt bùng nổ, Lê Cửu Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dòng khí chấn đến liên tục lui về phía sau, thiên diêu địa chấn, núi đá nứt toạc, toàn bộ hỗn độn chi địa trên không. Cuồng phong gào rít giận dữ, hỗn tạp năng lượng bị Giang Nguyệt Bạch đan điền chỗ nhỏ yếu lốc xoáy kéo. Hình thành khí thế bàng bạc, bao trùm vạn dặm đại địa to lớn lốc xoáy. Điên cuồng hấp thu thiên địa chi gian loạn lưu, liền không gian đều phải bị xé rách, hỗn độn chi địa sở hữu hung thú đều cảm giác được nguy cơ. Kêu thảm tứ tán thoát đi, đang ở rèn luyện các đạo tu sĩ cũng hoảng không chọn lộ. Hóa thành từng đạo độn quang, rời xa lốc xoáy bao trùm phạm vi, Lê Cửu Xuyên gần gũi cảm nhận được Giang Nguyệt Bạch trên người. Bay nhanh bò lên khí thế, từ kim đan nhảy đến nguyên anh, lại từ nguyên anh trực tiếp đột phá đến hóa thần, lệnh người sởn tóc gáy. Hơn nữa hoàn toàn không có đình chỉ xu thế, toàn bộ đại trận chia năm xẻ bầy. Sơn động từ đỉnh đầu bắt đầu sụp đổ, Lê Cửu Xuyên vô pháp thừa nhận Giang Nguyệt Bạch trên người tàn mát ra uy thế, chỉ có thể thật sâu xem một cái. Xoay người rời đi, Lê Cửu Xuyên giờ phút này là đã vui vẻ lại khổ sở. Bởi vì hắn đã dự cảm đến, hắn khuê nữ, phải rời khỏi nơi này. Tấu chương xong, hết chương.